Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tiến vào núi Yavis. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Yavis Trần Ma Pháp Sư Hội Giao Lưu. Sắp bắt đầu, rất nhiều ma pháp sư đều ở đây đi thành Yavis tụ tập tới đây. Cũng không thiếu đại sư cấp ma pháp sư chạy tới. Trong này bao gồm rất nhiều bên ngoài du lịch hoặc là đi ra ngoài tu hành ma pháp sư chiếm đa số. Các ma pháp sư vì tăng lên ma pháp, hoặc là nói là tăng lên tự thân thực lực, cũng xảy ra đi lịch luyện, du lịch tất cả cái địa phương, chiến đấu chui luyện mình, tại chiến đấu trong cảm ngộ lĩnh ngộ ma pháp cuối cùng nghĩa sâu xa. Có rất nhiều ma pháp sư liền cái này làm như vậy. Bây giờ thực lực trên căn bản đều ở đây ngày cấp 4-5 tinh cỡ đó. Mặc dù thực lực không phải thân cao, nhưng là chỉ cần đối với ma pháp lĩnh ngộ ở đề ra cao một cái tầng thứ. Hẳn còn kém không nhiều có thể tăng lên thực lực cấp bậc. Ở ma pháp sư công hội bên trong có một vị ma pháp sư kêu Feloni. Hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu rời đi thành Yavis, đi ra ngoài lịch luyện, ở rất nhiều địa phương du lịch, rèn luyện, cảm ngộ ma pháp nguyên tố. Bây giờ 15 năm trôi qua, Feloni trở về, nhưng là thực lực từ ban đầu bất nhập lưu, đến bây giờ tháng cấp 2 sau ma pháp sư trình độ. Có thể thấy được Feloni trải qua lúc luyện chịu bao nhiêu khổ. Các ma pháp sư cầm loại này lịch luyện gọi là đường tu hành. Danh như ý nghĩa, chính là trên con đường tu luyện. Feloni sau khi trở về gặp được không ít bạn cũ. Trong này vậy bao gồm Festa hội trưởng. Festa còn chưa lên đảm nhiệm hội trưởng thời điểm. Feloni ở ma pháp sư công hội bên trong và Festa quan hệ tốt nhất. Festa còn mang Feloni trộm qua người khác ma pháp đạo cụ làm nghiên cứu. Thiếu chút nữa bị phát hiện. Lúc này ở Festa trong phòng. Bạn cũ, Feloni, người cái này cuối cùng là trở về. Không đi đi, Festa. Nhìn dáng dấp người cái này hội trưởng làm rất nhàn nhã. Ta dự định ở chỗ này ở. Tạm thời sẽ không đi liền. Feloni nói để cho Festa cảm thấy tên này tựa hồ có lời gì chưa nói toàn. Ngươi còn sẽ đi? Không phải, ngươi phải đi làm gì? Có thể hay không nói cho ta? Feloni suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là nói cho hắn người bạn tốt. Này đi, coi như không nói cho hắn. Phỏng đoán rất nhanh vậy sẽ biết hắn phải làm gì. Ta tìm thuộc tính thủy tinh, thuộc tính thủy tinh. Đây là cái đồ gì? Ma pháp vật liệu, Festa không hiểu hỏi, không không, đây là mở ra thần quang minh truyền thừa chìa khóa. Chắc hẳn người cũng nghe nói thần quang minh truyền thuyết, thần quang minh ở chỗ này để lại truyền thừa. Bất quá cần 6 khối thủy tinh tới mở ra. Feloni cầm biết tình huống toàn bộ nói cho Festa. Festa yên tĩnh sau khi nghe xong, vậy không gấp trả lời, mà là trầm tư. Hắn không nghĩ tới ở đại lộ này lên sẽ có một cái như vậy bí mật. Thần Quang Minh, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Có thần Quang Minh truyền thừa liền có thể ngay tức thì đổi được cường đại lên. Thậm chí đột phá thiên cấp ma pháp sư cũng có thể. Nhưng bây giờ khó giải quyết nhất vấn đề chính là mở ra truyền thừa thủy tinh rất khó tìm. Xem ngươi cái bộ dáng này, tựa hồ đã tìm được một khối thủy tinh. Festa nhìn Feloni hỏi. Feloni vậy không giấu giếm. Gật đầu một cái nói liền đi ra. Du lịch 15 năm vậy mới tìm được một tấm gỗ hệ thuộc tính thủy tinh. Còn lại 5 khối thủy tinh một khối cũng không tìm được. Festa thở dài. Ai, loại chuyện này cần vận khí. Vận phát cáu thì có thể lấy được đi. Feloni không có tiếp Festa mà nói. Cũng không có chối Festa nói vận khí. Quả thật, loại chuyện như vậy xác thực cần vận khí. Cũng cần cơ hội. Không có nhất định cơ hội rất khó đạt được đồ mong muốn. Tốt lắm, không nói cái này. Hội giao lưu sắp bắt đầu. Kessler, cái tên kia phỏng đoán sẽ đến. Năm trước thời điểm tên này cũng không biết tới. Lần này cũng là rất hiếm lạ. Feloni cười một tiếng. Đoán chừng là gặp phải phiền toái gì. Mặc dù ta không được rõ Kester, nhưng là ta rõ ràng tên này nóng nảy. Không gặp phải phiền toái hắn là sẽ không tham gia loại này trao đổi. Festa nhận đồng gật đầu một cái, hoặc giả là thật gặp phải chuyện phiền toái đi. Mặc kệ nó, tới thật đúng lúc, có thể lường gạt một chút. Ta chỗ này ma pháp vật liệu còn thiếu một chút. Đến lúc đó ta phải hơn một chút. Nếu không không nói được, Feloni cười rất vui vẻ. Chỉ Festa không biết nói cái gì cho phải. Festa đến không để ý. Chỉ là cười có chút trong lòng không ý tốt. Hai người ở chỗ này trò chuyện. Trở lại Tina nơi này. Ở trong siêu thị ở thứ một buổi tối cảm giác cũng không tệ lắm. Rất nhanh liền thích ứng nơi này sinh hoạt không khí. Bỗng nhiên lúc này Merlo kia tới. Merlo kia từ sa mạc Gobi sau khi trở về. Liền một mực ở nhà học tập ma pháp. Cho đến xảy ra ma pháp vật liệu trộm cắp chuyện kiện nàng mới buông tha học tập. Đi ra khỏi nhà. Thời gian rất lâu không thấy Smith Lâm tiệm trường. Cho nên hắn dự định tới hôm nay tìm hắn mua vài món đồ. Kết quả tới sau đó mới phát hiện, ở chỗ này lại là Tina. Tina, ngươi làm sao ở trong siêu thị? Smith Lâm đâu? Tina thấy Merlo kia tới, để tay xuống bên trong ghi chép biểu, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngươi khỏe à? Merlo kia ma pháp sư, tiệm trưởng hắn đi thành Yavis mở chi nhánh. Phỏng đoán gần đây hắn sẽ ở bên kia phát triển. Củng cố lại sau có lẽ sẽ trở về xem là như vậy à. Không nghĩ tới lại là ngươi đại lý trưởng tiệm cửa hàng. Đã quen thuộc chưa? Merlo kia quan tâm hỏi liền một câu. Đã sớm thích ứng, ta trước thời hạn một ngày tới đây. Quen thuộc đã, Tina thành thật trả lời. Nhìn như tựa hồ ngươi rất thích hợp nơi này à. Ha ha, ta cũng cảm thấy nơi này rất thích hợp ta. Nhưng là những thứ này hàng hóa giá cả không tốt nhớ à. Khổ não à, Tina duy nhất cảm giác không tốt làm chính là trong tiệm hàng hóa giá cả. Thật sự là quá khó khăn, bởi vì cần phải nhớ kỹ trong tiệm toàn bộ hàng hóa giá cả. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cái này một đống lớn giá cả con số vậy không cầm Tina làm điên rồi. Thói quen liền là tốt, ta tùy tiện mua vài món đồ. Người bận bịu tốt, Tina đi sửa sang lại ngày hôm qua ghi chép giá tiền. Nàng là chịu đựng đến tối 9 giờ nhiều lúc ở toàn bộ ghi chép tốt. Ngày hôm nay chủ yếu chính là nhớ kỹ giá cả. Lúc này thật là đúng dịp Bơn cũng tới. Bơn tới cửa hàng số lần rất ít. Vì vậy Tina vậy không nhận biết Bơn. Ngài khỏe, xin hỏi ngươi là? Ta kêu Bơn, ma pháp sư. Tới mua ít đồ, Bơn vẫn là một như thường lệ nói chuyện đơn giản nói. Tina gật đầu một cái đi làm việc. Nhưng là Merlo kia nhưng mà phát hiện tới mua đồ Bơn. Lên tiếng chào hỏi, nghiên cứu cuồng đi ra. Ha ha, Merlo kia ma pháp sư. Người khỏe à, người cũng là tới mua đồ. Bơn không nghĩ tới Merlo kia tư lịch già như thế ma pháp sư vậy sẽ biết. Cái cửa hàng này. Tự nhiên có chút giật mình, không muốn như thế giật mình, ta lại là lần đầu tiên thì gặp phải tiệm này tiệm trường. Coi như ta cũng là khách hàng cũ, Bơn gật đầu một cái. Nơi này hàng hóa không tệ, ta nghiên cứu qua, nhưng không có thành quả, cho nên ta buông tha, ha ha. Ngươi nếu có thể nghiên cứu ra được, người ta tiệm trường cũng không cần mở tiệm, Merlo kia trêu ghẹo một câu. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu tới đuổi thời gian. Nửa giờ sau đó, hai người mua rất nhiều thứ rời đi trong tiệm, mà ở Lowy Minh cao địa Smith Lâm lúc này đã đến khoảng cách núi Yavis phía tây biên giới phạm vi. Nếu như không phải là sử dụng ma pháp, phỏng đoán đạt được lúc xế chiều mới có thể đi vào. Bởi vì là từ phía tây tiến vào núi Yavis, cho nên phía tây là bán nhân mã bộ lạc nơi đóng quân. Cho nên Smith Lâm hẳn không biết cái tình huống này.